Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 đệ 15 chương. Giết người binh khí, luôn có một ngày muốn dính máu. Đây là một loại xưng là vận mệnh đồ vật, ta thích ngươi xem ta ánh mắt. Sợ hãi, khó có thể tin, nói những lời này đồng thời. Hắn cười vặn gãy một cái yêu mã ít hầu, đương nhiên. So với tay không, hắn vẫn là càng thích sử dụng công cụ. Sử dụng công cụ là văn minh bắt đầu sao? Cục đá, hạt cát, phong, ánh mặt trời, hết thảy hữu hình vô hình chi vật đều có thể là bị hắn thao túng công cụ, yêu ma thi thể tứ tung. Ngang dọc, hoặc bị rối rắm hòn đá xuyên qua thân thể nhất trí mạng một chỗ. Hoặc bị xoay tròn phong treo cổ thành thịt nát, lại một cái sườn núi giống nhau khổng lồ thân thể. Ngã xuống, đại địa chấn động, một con cục đá khâu cự kiếm xuyên thấu này yêu ma đôi mắt. Cuối ở một cái nhỏ gầy nhân loại thiếu niên trong tay, phong mang theo tóc mái. Trong mắt màu bạc quang một chút tát, hắn buông ra tay, cự thạch kiếm phân liệt thành nguyên lai đá vụn bộ dáng. Dừng ở máu hình thành thủy đậu chung, bắn đầy đất hồng mai, bầu trời một cái, ngầm một cái, trừ cái này ra. Trên mảnh đất này không còn có cái thứ hai tồn tại trí tuệ sinh vật, hạ dạ ngẩng đầu. Hắn đôi mắt hơi hơi trợn to, trong mắt khảm ở bên trong, nói không nên lời cổ quái cùng vặn vẹo, Bạch Trạch lập tức cảm thấy được uy hiếp. Cái loại này khả năng chết nguy hiểm, làm hắn mỗi một tế bào đều ở thét chói tai. Bạch Trạch bằng nhanh tốc độ mở ra kết giới chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà chính là trong nháy mắt kia. Hạ dạ đã xuất hiện ở hắn phía sau, trong không khí có gợn sóng vựng khai. Một bàn tay từ bên trong xuyên ra tới, bén nhọn ngón tay trực tiếp cắm vào giữa lưng vị trí, Bạch Trạch hai mắt biến thành đen nhánh nhan. Xác, hắn liều mạng sức lực tránh thoát ra cái loại này sợ hãi. Sau đó hung hăng từ không gian trong thông đạo quăng ngã ra tới. Nện ở trên mặt đất, một búng máu phun trên mặt đất. Bạch Trạch hai đầu gối quỳ với mà, hắn từng ngụm thở dốc, trên mặt là chưa lui kinh sợ, hạ dạ không có nhất định phải giết hắn. Khả năng chỉ là thuận tay, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đó là Diêm Lập nửa yêu nhi tử. Gạt người đi, chỉ kém một chút, hạ dạ nhìn đã khép lại không gian thông đạo, sau đó cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Nửa cái bàn tay đều là huyết, thật đáng tiếc, hắn hướng tới bàn tay thổi một hơi. Máu liền biến mất tốc, ký chủ, người đã về rồi, hệ thống bay ra, thanh âm run run rẩy rẩy, hạ dạ không để ý tới hắn. Hắn đi đến hạ tam quân hóa xa địa phương, ở nơi đó, một cái nửa trong suốt chân châu sắc linh phiêu phù ở giữa không trung. Hạ dạ nhìn hắn. Hắn cũng nhìn hạ dạ, ông nội, hạ dạ biết kia không phải hắn ông nội. Chỉ là tàn lưu một chút niệm tưởng, nhưng mà điểm này niệm tưởng cũng không có ở lâu. Đối với hạ dạ hơi hơi gật đầu một cái, giống như là buông xuống gánh nặng giống nhau, hóa thành dưới ánh mặt trời phao phao. Gió thổi qua, liền tan, hạ dạ hốc mắt ướt, hắn duỗi tay muốn bắt lấy cái gì, lại cái gì đều bắt không được, bồi hồi chung quanh. Cái gì đều không có, ký chủ, ngươi có khỏe không, ta có thể lệnh thời gian lùi lại 30 giây, cũng có thể đình chỉ nào đó khu vực thời gian làm mặt trên sinh vật vĩnh sinh. Nhưng này hết thảy đều không phải hắn muốn, ông nội cường chống một cổ kính tồn tại, mỗi ngày mỗi đêm đều là tra tấn. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi, hệ thống nhìn hạ dạ cởi quần áo. Ngồi xổm một phen hạt cát hướng trong quần áo chảo, hạ dạ là có thể thao túng hạt cát, nhưng lúc này hắn chính là muốn ngồi xổm xuống, trầm mặc một phen đâu hạt cát, Diêm Lập ở nơi nào đâu. Này đó cấp dưới là hắn phái tới, hắn đương nhiên cũng ở bên này, cho nên, ở nơi nào đâu, ký chủ, Diêm Lập không thể chết được, hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở hắn, vì cái gì? Ký chủ thanh âm lạnh buốt, hệ thống càng là đè thấp chính mình tồn tại cảm, hắn là cuối cùng thuần huyết Mạc Kỳ Lân là nhân thú, có đại công đức trong người, hắn là thế giới ý chí để lại cho Mạc Kỳ Lân nhất tộc một đường sinh cơ. ngài đối hắn động thủ, không phải giết một người, là diệt nhất tộc, một khi lưng đeo như vậy nhân quả, ngài sẽ bởi vì tích phân phụ vô cùng đại nháy mắt bị đuổi đi ra thế giới này, nói tóm lại. Chính là lâm nguy giống loài, chịu bảo hộ trạng thái, hệ thống nhìn ký chủ sắc mặt, nếu không, ngài suy xét một chút mượn đao giết người. Tình là cũng là nhất tộc cuối cùng thuần huyết huyết mạch, Hạ Dạ nhìn hệ thống liếc mắt một cái. Hệ thống sợ tới mức ngừng thanh âm, ta chính mình sự. Không tới phiên người khác xuất đầu, ta nhớ rõ tới thế giới này ngày thứ nhất, liền có một cái Diêm Lập phái tới sát thủ, hắn điều lấy một đoạn hồi ức. Nguyên lai lại là thân phụ sao? Thực sự có ý tứ, hệ thống không biết ký chủ hiện giờ là cái gì tâm tình. Chỉ có thể nhỏ giọng giải thích, thế giới này chủ cốt truyện không có ký chủ, đại yêu Diêm Lập cũng không có Diêm Hy ở ngoài mặt khác hài tử. Cho nên ta vẫn luôn không đem này đó báo cho ký chủ. Nhưng là hiện giờ xem ra, ký chủ hẳn là thuộc về che giấu cốt truyện, có lẽ có ta xem nhẹ địa phương, chờ lát nữa ta liền đem cốt truyện truyền tống cấp ký chủ, vừa nói. Nó một bên nhìn xem Hạ Dạ. Thấy Hạ Dạ không nói lời nào, hệ thống nói tiếp, ký chủ đừng nóng giận, liền tính là cốt truyện, Diêm Lập đầu tiên là mất đi ái thê, lúc sau mất đi nhi tử, nổi điên lúc sau đả thương người vô số, cuối cùng vĩnh trấn hắc ngục, nhưng nói là sống không bằng chết, như cũ không có hảo kết cục, con của hắn là chuyện như thế nào? Hạ Dạ hỏi, Diêm Hy là cốt truyện vai phụ, thân thế bất hạnh. Cuối cùng tự sát thân vong, cuộc sống cấp vai chính làm vũ khí. Cốt truyện miêu tả, Diêm Lập tựa hồ đem thê tử tử vong oán hận tái giá ở Diêm Hy trên người. Cho nên hắn từ nhỏ liền ở Diêm Lập hỉ nộ vô thường lãnh bạo lực trung trưởng thành. Làm cho hắn tự hủy khuynh hướng phi thường nghiêm trọng, đại khái là bệnh trầm cảm a. Có chút người chính là không xứng sinh dưỡng hài tử, hệ thống nhìn ký chủ liếc mắt một cái. Ký chủ nếu là tò mò, chúng ta đi xem, Hạ Dạ không nói hảo hoặc là không tốt, hắn sống lưng uốn lượn, nổi lên xương cốt như là bám vào người con rết, Hạ Dạ thoạt nhìn thực gầy yếu. Vốn dĩ liền xen vào hài tử cùng thiếu niên, làn da thực bạch, không ăn qua sinh hoạt khổ cái loại này bạch, hắn đứng ở này bị tàn chi đoạn tí vây quanh thế giới. Giống cái tiểu hoàng gà đứng ở giết heo tráng. Làm người có một loại ảo giác, duỗi ra tay là có thể bóp chết cái này đáng thương yếu ớt tiểu sinh vật, Hạ Dạ đã thu thập hảo cát. Vàng cùng quần áo, hắn trầm mặc ôm, cúi đầu, cái này mảnh nhỏ không gian cũng không ổn định. Vừa mới một phen đánh nhau, đã có rách nát dấu hiệu, Hạ Dạ dùng trận pháp xé mở một đạo không gian khẩu từ. Có thể nhìn đến kia một mặt không phải hoang vu vùng quê. Mà là một cái an tĩnh tường hòa nhân loại thế giới chấn nhỏ. Cư dân ở trên đường ngẫu nhiên tương ngộ, sau đó cười nói đừng, đó là Hạ Dạ sinh sống 12 năm địa phương, ông nội. Chúng ta về nhà đi, hắn vượt qua kia tầng giới hạn. Cái này mảnh nhỏ thế giới hoang thổ tựa máy xay thịt hạ thịt nát quay cuồng. Thực mau đem hết thảy dấu vết vùi lấp ở thật sâu dưới nền đất. Cái này mảnh nhỏ không gian lại lần nữa trở nên sạch sẽ, Hạ Dạ ôm cắt đất cùng quần áo về nhà. Ngay từ đầu rất chậm, mặt sau càng đi càng nhanh, trên mặt không có gì biểu tình, bởi vì là hoàng hôn, rất nhiều người về nhà ăn cơm, trên đường không có gì người, chỉ ở cửa nhà hắn gặp cách vách ra vừa trở về nữ hài, tiểu Dạ là ôm cái gì? Muốn tài hoa sao? Xảo xảo tỉ tỉ, Hạ Dạ mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Nhìn Hạ Dạ chân trụi nửa người trên ôm một đống cùng loại cắt đất đồ vật trở về. Xảo xảo lắc đầu, vẫn là cái hài tử a, hắn đi trở về nhà ở. Đóng cửa lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hệ thống tiểu tâm nhìn chính mình ký chủ dựa lưng vào môn ngồi xuống. Cuộn tròn lên, đem vùi đầu ở đầu gối, bên ngoài đã mờ nhạt. Này đó quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nhập này gian nhà ở. Nhưng là Hạ Dạ bên người là trong phòng nhất hắc, hắn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay moi phá lòng bàn tay, một giọt huyết rơi xuống, trên mặt đất lăn qua lăn lại, thoạt nhìn này mười mấy năm ký ức đối ký chủ ảnh hưởng rất lớn. Ít nhất trước mắt ảnh hưởng rất lớn, nhớ lại cái kia cơ hồ không có nhân loại tình cảm đại lão. Lại nhìn trước mắt xúc ở trong góc hài tử, hệ thống thở dài một hơi. Nó cũng không biết như thế nào làm càng tốt, không chờ hệ thống tưởng hảo an ủi từ. Hạ Dạ buông ra tay, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trần nhà. Một giấc ngủ dậy, lại lần nữa trở về hai bàn tay trắng, ngài nếu muốn khóc. Liền khóc đi, không ai chê cười, không muốn khóc, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Hệ thống, cảm ơn ngươi, nguyên lai làm người, lớn lên là loại cảm giác này. Thoáng có thể lý giải nhân loại không lý trí cùng dãy giụa ai. Hệ thống ngây ngốc, Hạ Dạ lại chỉ là sờ sờ nó đĩa tuyến, không? Hệ thống không biết hẳn là xưng hô hắn là Hạ Dạ. Vẫn là AD-17, cái kia bị người sở ái non nớt bóng dáng cùng một cái cô lập tại thế giới ở ngoài gầy ốm bóng dáng. Dung hợp ở bên nhau, hắn trầm mặc mà tìm ra một cái hộp trang hảo mang về tới cát vàng cùng quần áo. Giữ cửa khẩu máu dấu vết xóa, cái hộp này bị hắn chôn ở hậu viện cây sơn trà hạ ký chủ. Không lập một cái bia sao? Hạ Dạ ở hộp phía trên gieo một bụi hoa hồng nguyệt quý. Không cần, ông nội đã đi rồi. Hắn không có chấp niệm. Đi được, còn tính bình tĩnh, lập bia. Không phải vì người chết lập, mà là vì người sống lập, nhân loại chấp niệm sẽ trở thành linh. Nhưng Hạ Tam Quân không có lưu lại bất cứ thứ gì. Hắn tin tưởng Hạ Dạ một người có thể quá rất khá, mà Hạ Dạ cũng nhất định sẽ sống rất tốt ký chủ. Ngài kế tiếp thế nào? Hạ Dạ nhìn bầu trời ánh trăng, tích phân khấu thành số âm, về sau nỗ lực kiếm một chút tích phân. Nói như vậy, liền tính nào một ngày giết cha cũng không cần lo lắng khấu thành số âm, hệ thống mộng bức mà nhìn. Ký chủ thuần thiện tươi cười. Xoát tích phân là vì giết cha sao? Như vậy phát rồ sao? Vừa mới thuận tiện tìm tòi những cái đó yêu ký ức. Diêm lập liên hợp Bắc Phong cùng Cương Thạch hai cái đại yêu đi vây đổ Tinh La. Cho nên hắn không có xuất hiện, Hạ Dạ rửa sạch lọc vơ vét ký ức. Ma quân Tinh La là ông nội hợp tác giả sao? Cái kia thượng khóa phòng lại một lần bị mở ra. Hạ Dạ tìm được rồi Hạ Tam Quân để lại cho hắn hộp. Bên trong trừ bỏ phía trước lưu lại folder, còn có một ít quyển sách, bút ký, kỳ kỳ quái quái đặc thù đồ vật cùng một cái bàn tay đại cốt chất hộp, hắn trở lại chính mình phòng. Lật xem vài thứ kia, có kỹ càng tỉ mỉ lâm thời người giám hộ tư liệu. Một ít Hạ Tam Quân không có nói cho hắn tin tức. Còn có hắn để lại cho Hạ Gia tổ truyền chi vật, hắn cho rằng sẽ có tin. Mặt trên có một ít di ngôn. Nhưng là không có, chỉ ở bút ký cuối cùng một tờ viết, tiểu Dạ, sinh nhật vui sướng, về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình, Hạ Dạ đem trên cổ tơ hồng tử lấy ra tới. Mặt trên là một cái mộc thẻ bài, hắn đã quên mất là khi nào mang lên cái này, giống như ký ức chi thủy liền vẫn luôn mang, nguyên lai like đây là ông nội cùng Ma Quân Tinh La hiệp nghị sao? Ma Quân Tinh La, đây là bảo hộ linh bí mật. Ký chủ, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hạ Dạ chỉ vào cái kia folder. Đây là ông nội vì ta an bài lâm thời người giám hộ. Nhưng là ta không chuẩn bị đi nơi đó. Ông nội nói cái này, cái hộp nhỏ là tổ tiên lưu lại đồ vật. Chìa khóa ở cổ trấn nhỏ tổ trạch, chờ ta lớn lên một ít lại đi lấy. Trong lúc này, khả năng sẽ khắp nơi nhìn xem đi, hắn không phải chân chính 12 tuổi hài tử. Sống nhờ ở nhà người khác không phải hảo lựa chọn, hắn thu thập một dương đồ vật. Sau đó bậc lửa cái này sinh sống mười mấy năm địa phương, tái kiến ánh trăng lặng lẽ lên tới không. Trung tối cao chỗ, thanh huy công bằng sái lạc ở trên mặt đất, đom đóm sơn cốc không ai. Liền trông coi người đều đã tiến vào mộng đẹp, Hạ Dạ ngồi ở một cái dương thượng, đôi tay trụ ở trên đùi, mười ngón giao nhau, hắn đối mặt hồ nước. Sống lưng uốn lượn, mặt ở bóng ma, huỳnh trùng rừng ở tóc của hắn thượng, hắn nhìn thủy biên trong bụi cỏ điểm điểm tinh đốm. Tuy rằng còn chưa tới đom đóm nhiều nhất mùa, nơi này cũng đã là du huỳnh thiên đường. Đặc biệt là loại này thời điểm, đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng cùng du quang ở bồi hồi, giống như thân ở ngân hạc ký chủ, ngươi thiêu hủy phòng ở, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Hắn bình tĩnh mà nhìn này một mảnh ngân hà, đi trước Diêm Lập nhà cũ nhìn một cái, sau đó, ta tưởng hảo hảo xem thế giới này nguyên bản bộ dáng. Ầm vang, nơi xa một tiếng sấm vang, hắn ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến vốn dĩ che kín sao trời không trung bị dày nặng mây đen chiếm cứ. Kim sắc điện quang lập lòe, loáng thoáng, một cái thật lớn hư ảnh xuất hiện ở kim xà vũ động chỗ. Nó so chấn nhỏ này tối cao kiến trúc còn muốn cao, nhưng chỉ là một chút liền biến mất cùng thời gian. Quỷ dị mà thiêu đốt hầu như không còn mà không ảnh hưởng hai bên nhân gia phòng ở phế tích thượng. Tinh La trong tay cầm một quả mộc chế bùa hộ mệnh đứng ở nơi đó, hắn hiện tại phi thường chật vật. Nửa khuôn mặt bị axit bát quá giống nhau vặn vẹo, da thịt ăn mòn, thậm chí lộ ra xương cốt, mà hắn còn có một cánh tay bị nhân sinh sinh xả đoạn. Hiện giờ mới tiếp thượng, miệng vết thương mạch máu vặn vẹo, liền tính lấy Tinh La khôi phục lực. Như vậy nghiêm trọng thương ít nhất cũng muốn 1-2 năm tĩnh dưỡng. Đương nhiên, tới phạm ba cái đại yêu cùng phản bội cấp dưới tình huống càng thêm không xong. Mấy trăm năm tu vi toàn phế đi tuổi không lớn. Tính tình không nhỏ Tinh La cầm tiểu mộc bài. Khóe miệng một chút mất mát cười, là hắn xem nhẹ Diêm Lập dã tâm. Bắt giữ Hạ Dạ chỉ là mang thêm. Đối phương là muốn trở thành tân vương, Diêm Lập không biết trả giá cái gì đại giới. Cư nhiên cùng khác hai cái đại yêu liên hợp lại ngăn chặn hắn. Bộ hạ lại có người phản bội, làm cho Tinh La chuẩn bị không đủ hai mặt thụ địch khi đó cảm giác được mộc bài dị động. Hắn liền biết bên này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là bởi vì sinh mệnh đe dọa sẽ kích phát thuấn di. Tinh La liền không lại đây, tới này phía trước hắn liền biết Hạ Tam Quân giữ nhiều lành ít. Còn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái run bần bật bất an Hạ Dạ. Nhưng lại là, một mảnh phế tích mộc bài thượng có đặc biệt chú. Trừ bỏ Hạ Dạ bản nhân, những người khác tháo xuống đều sẽ kích phát thuấn di. Nếu là Hạ Dạ chủ động tháo xuống, như vậy hắn nhất định là đã biết cái gì. Đại khái thực tức giận, hắn ngón tay xẹt qua thủ đoạn chỗ. Làn da vỡ ra. Từ miệng vết thương phiêu ra bảo tồn hoàn hảo lễ vật hộp. Đó là hắn vốn dĩ chuẩn bị đưa cho Hạ Dạ quà sinh nhật đã tới chậm. Thực xin lỗi, hết chương.